Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309. Quân pháp bất vị thân. Tiểu Lâm, ngươi là đang nói đùa sao? Mặc Già bất kể là người nào, liền xem như lần đầu tiên nghe được cái từ này cũng nhất định có thể trong nháy mắt minh bạch ý của nó. Mặc Già cùng Ngọc Nguyên Trấn làm sao cũng không nghĩ ra Mặc Lâm sẽ đối với bọn hắn nói ra những lời này đến. Không khí trong phòng trong nháy mắt sốt sắng lên. Mặc Già cùng Ngọc Nguyên Trấn đại não cũng nhanh chóng vận chuyển. Tại thời khắc này, bọn hắn đều cảm thấy mình tin lầm người. Đều cho rằng Mặc Lâm rốt cuộc là không cùng bọn hắn lâu dài sinh hoạt qua. Cho nên giữa bọn hắn thân tình cực kỳ yếu ớt. Mặc Lâm có thể vì đạt thành mục đích của mình giết chết hết thảy ngăn cản hắn tồn tại. Cho dù là có huyết thống quan hệ thân nhân. Bất quá, rất nhanh a, Mặc Lâm cũng không có tốn thời gian đi chú ý Mặc Già cùng Ngọc Nguyên Trấn phản ứng. Mà là ngay sau đó tiếp tục nói. Nếu có một ngày trong lòng các ngươi đại nghĩa để các ngươi cho là ta làm là sai, các ngươi sẽ giết ta sao? Mặc Lâm trả lời chuyết một lần vượt qua dự liệu của bọn hắn. Bất kể là Mặc Già vẫn là Ngọc Nguyên Trấn đều cho rằng Mặc Lâm sẽ nói ra uy hiếp ngữ. Nhưng là Mặc Lâm trả lời lại khiến người sinh lòng thương hại. Bởi vì cái này câu nói cùng uy hiếp hoàn toàn khác biệt. Không phải Mặc Lâm có thể hay không muốn mạng của bọn hắn. Mà là bọn hắn có thể hay không muốn Mặc Lâm mệnh. Nếu như Mặc Lâm lúc nói rơi xuống treo một chút giọt nước mắt hiệu quả thì càng tốt. Trong lời nói, trong không khí khẩn trương không thể bao phủ bao lâu liền vô ảnh vô tung biến mất. Duy nhất bất biến chính là Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc Già trầm mặc. Không có cách, Mặc Lâm hỏi vấn đề tất cả đều là thẳng trúng yếu hại loại kia. Thuộc về loại kia chỉ cần không có triệt để quyết định liền tuyệt đối không dám tùy tiện trả lời. Vấn đề, ra mặt dày hoặc gạt người tình huống ngoại trừ. Mặc Lâm đứng người lên, đi đến Mặc Già cùng Ngọc Nguyên Trấn trước mặt. Ta tin tưởng ta cữu cữu cùng ta thúc thúc đều là loại kia có kiên định chuẩn tắc cùng cường đại. Nội tâm người, nhưng là thiên lý chi đê. Đái Thiên Phong lời nói hiện tại mặc dù lên không được bao lớn tác dụng. Nhưng là chỉ muốn các ngươi từ đầu đến cuối nhớ kỹ hắn lời nói này. Nó liền sẽ giống như một viên hạt giống đồng dạng lưu trong lòng các ngươi. Theo về sau cùng Đái Thiên Phong tiếp xúc. Hạt giống này sớm muộn tại hắn nói bóng nói gió phía dưới mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng trưởng thành đại thụ che trời là chuyện sớm hay muộn. Đồng thời ta có thể khẳng định, tại Đái Thiên Phong chân chính xác nhận chúng ta thực tình hướng hắn hiệu chung trước kia. Bất luận cái gì cùng hắn tiếp xúc, hắn hướng chúng ta bày ra tất cả mọi chuyện khẳng định đều là thấy hết. Về phần hắn phái người làm được những cái kia việc không thể lộ ra ngoài. Chúng ta không được biết, chúng ta khả năng cũng không có cơ hội nhìn thấy. Thế nhưng là, ta tại đạt thành mục đích trong quá trình ta làm tất cả mọi chuyện. Ta an bài Tư Ân Điện các vị làm tất cả mọi chuyện. Bất kể là thấy hết vẫn là gặp không được quang, các ngươi đều nhìn ở trong mắt. Nếu như ta không nói trước điểm phá một điểm này, thật đến đó cái thời điểm, ai có thể cam đoan chính mình thân tình sẽ không bị đại nghĩa bao phủ. Đại nghĩa cái đồ chơi này, thế nhưng là rất khủng bố. Ngọc Nguyên Trấn nghe Mặc Lâm kín đáo lời nói, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tại cái này hồn lực chính là hết thảy bên trong thế giới. Hắn sống mấy chục năm cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua một câu có thể cho người mang đến bao nhiều ảnh hưởng, mà trước mặt vừa qua khỏi 20 Mặc Lâm lại có thể đem này giảng như thế thấu triệt. Hắn không thể không cảm thán Mặc Lâm đối nhân tâm nhìn rõ. Đồng thời hắn càng thêm vững tin đem Lam Điện Bá Vương Long Tông giao cho Mặc Lâm là một bước tuyệt. Đối tốt cờ, một cái văn võ song toàn tuyệt thế thiên tài tuyệt đối có thể dẫn đầu bọn hắn tiến thêm một bước. Mặc Lâm đều đã giảng được như vậy minh bạch. Mặc Già cái này khuyết thiếu xã hội và chính trị kinh nghiệm tiểu bạch tự nhiên cũng là minh bạch. Hắn vỗ vỗ Mặc Lâm vai. Nói. Tiểu Lâm, người nói đúng, Đái Thiên Phong thế nhưng là nhất quốc chi quân. Hắn đối với chúng ta những này lần thứ nhất thấy mặt người nói đi ra lời nói nhất định là có mục đích tính, Ta cũng là lần thứ nhất cùng này loại người liên hệ. Không nghĩ tới ta cái này dễ dàng đã bị lời nói của hắn ảnh hưởng. Hơn nữa hiện tại suy nghĩ kỹ một chút Đái Thiên Phong nói lời. Cái gì thực chất đồ vật đều không có nói. Khẩu hiệu ngược lại là kêu rất vang. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Mặc Lâm nhìn hai người tư tưởng công việc làm được không sai biệt lắm. Vừa định đem Lục Hợp Châu cho thu hồi lại. Đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Đúng, đợi đến ban đêm chúng ta còn muốn cùng Đái Thiên Phong nói giao dịch. Đang nói thời điểm hắn cũng có khả năng sẽ kể một ít lời nói. Đồng thời cũng có khả năng đưa ra một chút liên quan đến chúng ta lợi ích điều khoản. Thái độ của chúng ta không muốn cường ngạnh quá. Trước mắt vẫn là muốn bảo trì bày ra địch lấy yếu bộ dáng. Tận khả năng để Đái Thiên Phong đánh giá thấp chúng ta. Đường phân cách biển rộng mênh mông phía. Trên, nhìn như hết thảy bình tĩnh. Nhưng mà mặt biển phía dưới. Một trận tai họa vô số hải hồn thú đại chiến đang tới cao chiều. Dưới mặt biển, vô số vòng xoáy tụ tập đến một chỗ. Điên cuồng đè xuống cái nào đó hình người sinh vật. Khống chế những này vòng xoáy phách hạ đã hóa thành hình người. Một cái thân cao 2 mét. Toàn thân khoác lên màu xanh sẫm trọng giáp tóc đen nam nhân. Nếu như không phải ở trong biển lời nói, hắn giờ phút này cũng đã là mồ hôi đầm đìa, đầu đầy mồ hôi, mà ở nhiều cái vòng xoáy bên trong, một cái đầy người hắc giáp tóc xám nam nhân hơi chút nhìn một chút dán chặt lấy chính mình nhiều. Cái vòng xoáy, đối với phách hạ mỉm cười, sau đó tiện tay vung lên, vây tại xung quanh hắn hết thảy vòng xoáy trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Mà lúc trước chút nhìn qua vô cùng hung mãnh vòng xoáy cũng không đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương, thậm chí đều không thể tại hắn dùng hồn lực ngưng tụ trên khải giáp lưu lại một tia vết tích. Cùng phách hạ chiến đấu sinh vật hình người chính là nhân loại hình thái Thâm Uyên cự sĩ Sa cự phách. Tại từ Kim Hoàn Trương Ngư Kim Bất Hoán nơi đó biết được gần biển biến hóa sau khi cự phách liền tiến về gần biển tìm kiếm một lần nữa biến bình thường thánh đường hổ kình bầy. Xác minh đám kia tên điên là làm sao khôi phục bình thường. Mặc dù hắn cự phách mục đích là lại cùng khôi phục bình thường Thâm Hải Ma Kình Vương Minh Tân đánh một trận, dù sao ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cơ hồ hết thảy thế giới đỉnh tiêm cao thủ đều khát vọng một cái có thể cùng với toàn lực chém giết đối thủ. Nhưng là hắn hy vọng Minh Tân khôi phục bình thường nguyên nhân cũng không chỉ là muốn tìm một cái giày góp đối thủ. Hắn cùng với Minh Tân hữu nghị thế nhưng là tại cộng đồng trưởng thành bên trong sinh ra. Đồng dạng cũng là đánh ra đến. Loại này miệng miệng đến thịt giống được hữu nghị cũng không phải chỉ biết nâng ly cạn chén bạn nhậu. Có thể so, phách hạ nhìn trước mắt lông tóc không thương cự phách, nuốt ngụm nước bọt, dòng dã hơn một giờ thời gian. Hắn điên cuồng điều động nước biển lấy tăng lớn thủy áp. Áp xúc thủy nhận, vòng xoáy các loại phương thức điên cuồng thu phát. Có vẻ như kéo ở đối phương. Nhưng là một chút xíu hữu hiệu tổn thương đều không có tạo thành. Thậm chí đều không dùng ra hồn lực. Thuần kháo nhục thân khiêng. Làm một cái pháp thản. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy so với mình thịt nhiều như vậy hồn thú. Vận khí thật sự là lưng về đến nhà. Không nghĩ tới thiếu chủ giao cho ta nhiệm vụ thứ nhất liền đụng tới loại này, ta hoàn toàn ứng phó không được lão quái vật. Cũng không biết thánh đường hổ kình nhất tộc trốn bao xa. Bọn họ là làm sao sẽ bị loại người này để mắt tới a? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.